Đạo, chương 589, thị sát khát máu chiến tướng. Góc truyện audio.com. .gt, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, ngày đó binh khí điếm sự tình. Tuy nhiên bọn hắn miễn cưỡng thoát thân, nhưng chung quy ném đi thật lớn thể diện, nhất là bị một gã nho nhỏ huyết linh như thế đối đãi, là lại để cho trong lòng hai người trong cơn giận dữ. Nếu không phải là bởi vì đoán chừng ni lông quân đoàn quân quy, chỉ sợ hai người ngày đó đã thống hạ sát thủ đem chết tiệt nọ tiểu triệt để chém giết. Ta thần thức đảo qua rõ ràng không có phát giác được cái kia tiểu nhân thân ảnh. Chẳng lẽ hắn lo lắng chúng ta trả thù, dĩ nhiên phản bội chạy trốn cách đi không được. Xem xét Harry thấp giọng lời nói, ngữ khí lộ ra không cam lòng chi ý. Sát cắp nhĩ nghe vậy ánh mắt chớp lên, thoáng suy nghĩ, cười lạnh nói, chắc có lẽ không, nếu là cái kia tiểu đào tẩu sẽ gặp dùng phản bội chạy trốn tội luận xử. Đến lúc đó chớ nói hắn nho nhỏ một cái huyết linh, mặc dù là chúng ta tại quân bộ đuổi giết hạ cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kiên nhẫn chờ đợi, ta muốn hắn rất sẽ đã đến. Xem xét Harry nghe vậy gật đầu, khóe miệng chứa đựng một tia dữ tợn. Một lát sau, hai người đồng thời ngẩng đầu. Trong mắt tất cả đều hiện lên vài phần sắc mặt vui mừng. Đến rồi, nháy mắt sau đó, hai người này ánh mắt xuyên việt đám người, trực tiếp tập trung tại một gã thanh sam tu luyện giả trên người. Giờ phút này hắn vừa vặn chậm rãi bước vào duyệt binh đài. Tiêu thần nhíu mày. Mạnh mẽ như vậy liệt địch ý tự nhiên không cách nào giấu giếm được hắn cảm ứng. Ánh mắt lơ đãng đảo qua, lập tức thấy rõ cái kia sát cắp nhĩ. Xem xét Harry huynh đệ hai người, trong nội tâm không khỏi cười lạnh liên tục. Xem ra hai người này có lẽ hơi đen cảnh, nếu không tuyệt đối không có khả năng nhẹ nhàng như vậy thoát thân. Có thể có được bản đồ quân sự và đại lượng huyết tinh buôn bán. Bình khí kia điếm rõ ràng bối cảnh không phải chuyện đùa. Hai người này ngày đó như vậy cách làm còn có thể toàn thân trở ra. Hiển nhiên có người đứng tại bọn hắn sau lưng âm thầm vận tác. Tiêu thần lắc đầu, nếu là hai người này thức thời khá tốt, nếu không hắn không ngại tại trong quân lại để cho lưỡng người bất ngờ vẫn lạc. Tiêu thần ánh mắt quét ngang, lập tức phát hiện duyệt binh trên đài phân biệt rõ ràng phân cách. Huyết vương đẳng cấp phía trước, huyết linh chiến sĩ thì là đi theo tại sau. Thoáng chần chờ, tiêu thần sắc mặt bình thản cất bước đi về phía trước đi. Sát cắp nhĩ, xem xét Harry huynh để ánh mắt gắt gao rơi vào tiêu thần trên người. Giờ phút này thấy hắn thẳng đến phía trước mà đến, đáy mắt không khỏi đồng thời hung mang lóe lên. Nhưng hôm nay dù sao cũng là tại duyệt binh trên đài. Hắn hai người cũng không dám quá mức làm càn, chỉ có thể đem trong nội tâm sát cơ tạm thời kiềm chế. Nhưng một lát sau, hai người này là nhịn không được đồng thời trừng lớn hai mắt. Tiến tới đáy mắt toát ra vài phần sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này tiểu rõ ràng phóng ra huyết linh chiến sĩ chỗ. Thẳng đến huyết vương đại nhân tập kết địa điểm mà đến. Huyết mạch chi địa đẳng cấp nghiêm khắc. Nếu là huyết linh tu luyện giả dám can đảm tiến vào bọn hắn chỗ, là đối với huyết vương đại nhân bất kính. Đến lúc đó bọn hắn liền có lý do ra tay. Tuy nhiên không thể bị thương tánh mạng, nhưng lại để cho cái này quả vặt một ít khổ sở đầu cũng có thể giảm xuống trong lòng một ngụm ác khí. Dần dần có người phát hiện tiêu thần đi về phía trước thân ảnh. Ánh mắt quét tới, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiếp theo hóa thành lạnh trào giọng mỉa mai. Dám can đảm hướng huyết vương đại mọi người chỗ tại tới trước. Người này chớ không phải là não hư mất đến sao. Thân là huyết linh, hắn tuy nhiên có thể gia nhập ni lông quân đoàn. Nhưng còn xa không cùng đại mọi người đặt song song tư cách. Tiến lên bất quá là tự mình chuốc lấy cực khổ. Vô luận là duyệt binh trên đài ni lông quân đoàn chiến sĩ, hay vẫn là quanh thân vây xem tu luyện giả. Giờ phút này ánh mắt nhìn đến, tất cả đều lộ ra nhàn nhạt lãnh ý, đối với cường giả bất kính. Tự nhiên làm cho lòng người trong không thích, nhưng đối mặt vô số nghi vấn lạnh trào ánh mắt, Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh đi về phía trước, lưng eo cao ngất, chưa từng toát ra nửa điểm khác thường chi sắc, dừng bước, ngẩng đầu, bá, trăm tên huyết vương ánh mắt đồng thời quét tới, trong đó hàn mang lập lòe, nho nhỏ huyết linh dám can đảm tại trước mặt bọn họ như thế làm càn. Thật đúng không biết sống chết. Sát cắp nhĩ, xem xét Harry huynh đệ hai người liếc nhau. Tất cả đều nhìn ra lẫn nhau đáy lòng dữ tợn. Đã cái này tiểu tự mình chuốc lấy cực khổ, bọn hắn tự nhiên sẽ không sai mất cơ hội tốt. Làm càn, nho nhỏ huyết linh cũng dám cùng chúng ta đặt song song. Hôm nay ta thuận tiện tốt giáo huấn ngươi một phen, làm cho ngươi trường một ít trí nhớ. Đối với cường giả muốn trong lòng còn có kính sợ, cáp xem xét ngươi tiến lên một bước. Căn bản không có cho Tiêu Thần nửa điểm phản ứng cơ hội giải thích. Năm ngón tay mở ra, hắn bên trên tia máu lập lòe, ầm ầm chụp được, một trường này mặc dù không có toàn lực làm, thực sự đủ để đơn giản trọng thương huyết linh đẳng cấp tu luyện giả. Cáp xem xét ngươi trong nội tâm cười lạnh. Hắn một trường này biểu hiện nhìn lại vẻn vẹn là thúc dục pháp lực thi triển cơ bản công kích. Nhưng trong đó đã ẩn chứa một đạo ác độc thần thông. Một khi đánh chúng download PAC mới nhất tại chuyên. Thích cốt, nét mới bắt đầu không cách nào nhìn ra. Lại sẽ ở tu luyện giả trong cơ thể ngưng tụ làm một đạo nội thương. Cuối cùng thừa nhận vô tận đau đớn mà vong. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh. Một cánh tay duỗi ra lập tức đập rơi. Oanh, đất bằng trầm đục, khí kình bắn ra bốn phía. Cường hoành trùng kích chi lực tại hai người giao thủ lập tức bộc phát. Quét ngang mà ra, hừ, cáp xem xét người hừ nhẹ một tiếng. Sắc mặt hơi bạch dưới chân liền lùi lại ba bước phương ổn định thân ảnh. Đồng tử co rút lại gắt gao rơi vào Tiêu Thần trên người. Lạnh giọng nói. Nguyên lai ngươi cũng là một gã huyết vương. Trách không được ngày đó gan dám như thế làm càn. Cáp xem xét bên trong sắc khẽ biến. Tiếp theo ánh mắt triệt để tối tăm phiền muộn xuống dưới. Tiến lên một bước trong cơ thể hàn khí đại thịnh. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh. Thản nhiên nói. Tại hạ từ trước đến nay không thích có chút thực lực liền khắp nơi rêu rao gây chuyện thị phi. Chỉ khi nào có phiền toái rơi vào thân thượng, cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Ngày sau các ngươi tốt đừng tới trêu chọc ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nói xong im lặng mà đứng, ánh mắt đều chưa từng hướng cáp xem xét ngươi. Cáp xem xét ở bên trong hai huynh đệ nhìn lại liếc. Cáp xem xét ở bên trong nổi giận, lại bị cáp xem xét ngươi ngăn lại. Như Tiêu Thần dùng huyết linh thân phận tới đây đối với một đám huyết vương bất kính. Hắn tự nhiên có thể tùy ý ra tay giáo huấn một phen. Nhưng giờ phút này Tiêu Thần triển lộ ra huyết vương chiến lực. Bọn hắn tự nhiên không thể tiếp tục ra tay. Ni lông quân đoàn không chỉ có bao che khuyết điểm tác phong cường ngạnh. Quân quy cũng là cực kỳ nghiêm khắc. Tuyệt đối cấm cùng bào chém giết. Nếu không một khi phát hiện tất nhiên nghiêm trị không tha. Chờ xem, tiến vào quân doanh tuyển bạt thời điểm. Chúng ta còn có thể gặp lại. Đến lúc đó ta nhất định phải giết ngươi. Giết ngươi, cáp xem xét ngươi trong nội tâm gầm nhẹ gào thét. Gần nửa canh giờ về sau. Bởi vì nơi này giao thủ dẫn phát sao động dần dần dẹp loạn. Càng ngày càng nhiều ni lông quân đoàn chiến sĩ đi vào tập kết điểm. Đúng lúc này, một cổ cường hoành uy áp đột nhiên hàng lâm. Đem chọn cái duyệt binh đài đều bao phủ ở bên trong. Tại đây uy áp phía dưới. 10 vạn huyết linh chiến sĩ ngay ngắn hướng quỳ một gối xuống. Tiêu Thần chờ huyết vương tồn tại cũng hơi hơi xoay người thi lễ dùng bày ra kính cẩn. Phó quân đoàn trưởng hạ đến. Mọi người ngẩng đầu, là vừa mới bắt gặp hơn 10 người đội ngũ chân đạp hư không hướng duyệt binh trên đài bước đi. Cái này cường hoành uy áp, đúng là từ khi thủ toàn thân huyết sắc chiến giáp nam trong cơ thể bộc phát ra. Người này thân thể tu trường, mặc dù hơi có vẻ đơn bạc, nhưng này tung hoành bá đạo cường hoành khí tức nhưng lại đủ để khiến người bất luận kẻ nào không dám khinh thường. Thực tế tự kim loại mặt nạ bảo hộ hạ bắn ra hờ hững ánh mắt. Trong đó tự nhiên tản mát ra gần như ngưng tụ là thật chất xâm lãnh sát cơ. Cái này sát cơ chính là tự nhiên mà vậy hình thành chi vật. Do giết chóc tạo ra. Hiển nhiên chết cái này cực huyết giáp nam trên tay sinh linh vô số kể. Người này đúng là Ni Long quân đoàn phó quân đoàn trưởng. Chủ đứng phía nam chiến trường thập đại chiến tướng một trong. Thị sát khát máu chiến tướng. Tu vi huyết hoàng hạ phẩm. Nhưng bằng vào một thân huyết lực hung hãn vô cùng cộng thêm bản thân thủ đoạn. Địch nổi huyết hoàng trung phẩm cũng tuyệt đối không rơi vào thế hạ phong. Về phần theo đuôi người này sau lưng thì là phụ trách điều động binh sĩ Ni Long quân đoàn tướng lãnh. Phẩm giai thấp cũng là thiên phu trưởng. Huyết vương cấp độ tu vi. Tại đội ngũ này cuối cùng mấy người ở bên trong. Cái kia An Chiến chính ở trong đó. Ánh mắt đảo qua. Rơi tại phía trước Tiêu Thần trên người. An Chiến ánh mắt chớp lên. Khóe miệng nhịn không được có chút nhếch lên. Toát ra một tia lạnh lạnh sát cơ. Cách chương.